Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, nửa đêm tiểu sửu. Tống Phương Phương nghe một chút, còn chưa lên tiếng đâu rồi. Tiểu Tuyết liền ha ha ha cười. Mọi người chú ý rồi, mọi người chú ý rồi. Từ Khuyết không biết xấu hổ, Từ Khuyết không biết xấu hổ. Từ Khuyết bạo mồ hôi. Tiểu Tuyết, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi mắng chửi ngươi làm gì? Đó là ngươi nên mắng a. Tống Phương Phương khẽ cười duyên, ta có thể không phải tùy tiện nữ nhân nha. Ân ân, tùy tiện đứng lên không phải phụ nữ rồi. Từ Khuyết thâm dĩ vi nhiên nói. Tống Phương Phương giận đến liếc hắn một cái, cũng không phản ứng đến hắn rồi, trực tiếp từ trên xe xuống xe. Tiểu Tuyết cũng hướng Từ Khuyết làm một mặt quỷ, hừ một tiếng, liền đi về phía trước rồi. Từ Khuyết gãi đầu một cái, cảm giác có chút bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ ta đây là cho các ngươi mặt đúng không? Thật chọc ta tức giận, ta muốn cho các ngươi biết biết cái gì gọi là làm đáng sợ. Xuống xe, bởi vì là buổi trưa, du khách vẫn đủ nhiều. Lâm Thanh Thanh cùng Vương Nha Nha, Lý Nhị Cầu đám người bận trước bận sau. Trải qua khoảng thời gian này thuần thục, Vương Nha Nha đã từ không lưu loát đến hoàn toàn thích ứng nhân loại xã hội. Bây giờ Từ Khuyết đoán chừng, dù là chính là đuổi Vương Nha Nha đi, nàng khẳng định cũng sẽ không đi nha. Duy nhất để cho Từ Khuyết kỳ quái là, nhà đầu này thiên thiên ăn gà nướng vịt nướng, vóc người hay lại là nhỏ bé như vậy. Nếu không phải nàng giữ lại tóc dài, thoạt nhìn là cái tiểu cô nương lời nói, chỉ nhìn ngực ép căn bản không hề. Thật, đây không phải là tiểu, là thực sự không? Cho tới rất nhiều du khách cũng cho là Vương Nha Nha có phải hay không là khuôn mặt rất thanh tú. Tiểu nam hài, làm cho Vương Nha Nha rất buồn rầu. Thường thường lên mạng như thế nào ngực to. Từ Khuyết đang nghỉ ngơi phòng tùy tiện ăn chút gì sau đó, phát hiện Tống Phương Phương cùng Tiểu Tuyết hai người núp ở một bên nói lặng lẽ nói rồi. Từ Khuyết không có chuyện làm, suy nghĩ tiếp theo Fujita nhà quỷ sự tình quả thật phải giải quyết. Không thể lấy mắt nhìn hắn hại người, nhưng là này địa phương cũng phải tiếp tục lái phát hạ đi. Đoạn Khải chính đội trưởng để cho trường học học sinh tới kế hoạch rất không tồi. Trên căn bản mỗi gian phòng đã thanh toán tốt, nhà quỷ cũng nhộn nhịp. Cho nên Từ Khuyết cảm thấy, lời kế tiếp, hẳn nhiều hơn nữa lái nhiều phát nhà quỷ. Ngoài ra, cũng là thừa dịp bây giờ có thời gian, đem vẫn chưa xong nhà quỷ thanh toán xong, tránh cho ngày sau luống cuống tay chân, theo không kịp tiết tấu. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết quyết định buổi tối mở ra nửa đêm tiểu sửu nhà quỷ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cảm khái. Vốn còn muốn cùng Tống Phương Phương ôn tồn một chút, nhưng là thực sự không có thời gian a. Tống Phương Phương cùng Tiểu Tuyết trò chuyện một lúc sau, đột nhiên nói muốn đi ra ngoài một chút, làm cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Hỏi, các ngươi phải đi nơi nào? Ta cô gái sự tình, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tống Phương Phương gắt giọng, nữ hài giấy. Từ Khuyết thoáng cái liền cười, xin nhờ, cũng một cái số tuổi. Còn nữ hài giấy, ngươi chuyện này, lời nói không nói ta. Từ Khuyết liền cảm nhận được Tống Phương Phương lạnh lùng ánh mắt. Gì đó, ta còn có chuyện, không nói với các ngươi rồi. Vừa nói liền vội vàng chạy ra ngoài. Giận đến Tống Phương Phương hàm răng thẳng cắn. Đến buổi tối, Tống Phương Phương cùng Tiểu Tuyết còn chưa có trở lại. Vương Nha Nha ngược lại là cùng Lâm Thanh Thanh chạy ra ngoài cũng đi dạo phố. Từ Khuyết cảm giác, người bên cạnh quá nhiều cũng không tiện. Các nàng ngược lại là tìm khắp đến chính mình bạn. Mình bây giờ ngược lại chỉnh thiên nhất người. Lắc đầu một cái, vì mau sớm mở ra nhà quỷ. Từ Khuyết đi tới 112 phòng, nửa đêm tiểu sửu cửa, giá trị kinh sợ còn rất nhiều, cho nên Từ Khuyết đánh nhau mở nhà quỷ không có bất kỳ lo lắng. ngược lại không đánh lại liền tiêu phí giá trị kinh sợ chạy chứ sao? Không chút do dự đẩy ra 112 phòng cửa phòng. Bên tai truyền đến cảnh tượng giới thiệu. Chúc mừng mở ra 112 phòng nửa đêm tiểu sửu. Mọi người khỏe, hoan nghênh thưởng thức tự mình tiểu sửu biểu diễn. Ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho mọi người cởi mở cười to. Ha ha ha, a ha ha ha, cái gì, không buồn cười, vậy ngươi đi chết đi. Tại sao không người để ý giải ta? Trên cái thế giới này, chỉ có ta thê tử mới đối với ta được, mới đối với tốt ta à? Tất cả mọi người đều không hiểu ta, không hiểu chúng ta đều đi chết. Ngươi phải làm là tìm ra là nguyên nhân gì để cho tiểu sửu biến thành như vậy. Xin nhớ, hắn là cái thích nói giỡn nhân, cũng là một kịch vui diễn viên. Đáng tiếc hắn kịch vui rất thất bại, bởi vì hắn kịch vui rất nguy hiểm. Theo nhắc nhở dần dần biến mất, sau lưng nhà quỷ cửa phòng cũng chậm rãi đóng cửa. Trước mặt Từ Khuyết là một cái không đại vũ đài, sân khấu có chút đơn sơ. Ở trước võ đài mặt, tụ năm tụ ba để vài cái ghế, mặt đất có chút ẩm ướt, có thể thấy được, đã rất lâu cũng không có người nào tới nơi này xem tiết mục. Này chắc cũng là một cái trên thực tế cảnh tượng rời tới nơi này. Nếu như có thể tìm tới trên thực tế cảnh tượng, đối với mở ra căn này nhà quỷ trợ giúp lớn hơn. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, đột nhiên, trên võ đài đánh ra một đạo minh lượng đèn pha. Ngay sau đó bên tai truyền đến oanh oanh liệt liệt tiếng nhạc. Hôm nay là một ngày tốt lành. Trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành. Hắc hắc hắc, hoan nghênh xem hôm nay kịch vui tiết mục. Xin mời chúng ta đều tôn kính kịch vui đại sư. Tiểu sửu tiên sinh, tiếng nhạc vẫn còn ở phát. Một cái dõng dạc thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên võ đài đèn pha hạ, một người dần dần từ trong bóng tối cưỡi đơn luân xe đạp đi ra. Cảm ơn thưởng thức ta biểu diễn. Thứ nhất biểu diễn, thổi khí cầu, người này vóc người nhỏ thấp, đại khái chỉ có 1m6 thân cao. Trên mặt vẽ kỳ quái màu trắng, môi một vòng vẽ hồng sắc, thoạt nhìn là một cái máu tanh mặt mày vui vẻ. Tóc bị nhuộm thành rồi lục sắc, mặc trên người màu đen taxi đâu. Hắn một bên cưỡi đơn luân xe đạp, một bên hai tay cầm khí cầu, bắt đầu thổi lên, phốc phốc phốc, khí cầu rất nhanh thổi đại. Sau đó, khí cầu trực tiếp nổ tung, cạc cạc cạc cạc cạc, tiểu sửu lộ ra cười to mặt mày vui vẻ, lộ ra bên trong màu trắng răng. Sau đó hướng về phía Từ Khuyết cười nói, có được hay không chơi đùa, có được hay không cười. Nói thật, cái tiết mục này thật lúng túng, Từ Khuyết không chút nào cảm nhận được bất kỳ kịch vui hiệu quả. Bất quá, vì để cho cái này tiểu sửu buông lỏng cảnh giác, Từ Khuyết hay lại là vỗ tay. Không tệ không tệ, rất tốt cười, tiểu sửu bị khích lệ, tựa hồ càng vui vẻ. Chu môi huýt sáo một tiếng, trực tiếp lại thổi một cái khí cầu, cười nói, cảm ơn thưởng thức, cái này khí cầu đưa cho ngươi. Khí cầu bị hắn ném tới, tinh chuẩn rơi vào Từ Khuyết bên người, vừa mới rơi xuống đất, khí cầu trực tiếp nổ tung, đem bên cạnh cái ghế cũng nổ bay. Từ Khuyết lui về phía sau hai bước, sắc mặt kinh nghi bất định, khí này cầu nổ mạnh uy lực, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Cạc cạc cạc cạc cạc, tiểu sửu chỉ Từ Khuyết kinh ngạc dáng vẻ, cười liền đơn luân xe đạp cũng không cưỡi rồi. Chỉ Từ Khuyết không ngừng cười to, buồn cười sao? Từ Khuyết tựa hồ cảm thấy, cái này tiểu sửu cũng không phải rất khủng bố a. Dù sao một người hướng về phía ngươi cười, ngươi căn bản không cảm giác được bất kỳ ác ý. Chỉ là, tiểu sửu cười to sau đó, đột nhiên nghiêm sắc mặt, đem xe đạp đá văng ra. Hô, bây giờ biểu diễn cái thứ hai tiết mục, dao và cưa người sống. Hoan nghênh thưởng thức, cạc cạc cạc, vừa nói, tiểu sửu từ trong bóng tối đẩy ra một cái tủ gỗ.